Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 119 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phát Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 119 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Doãn Ngự Hàm cảm thấy tuổi của mình còn quá nhỏ, sẽ dễ dàng bị ông chú kỳ quái này gạt rồi khui ra tin tức không nên nói. Vậy nên cậu bé quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, dứt khoát im lặng. Mommy từng dặn cậu, mấy ông chú quái đản này rất hay dụ dỗ con nít, chuyên môn đào bẫy chờ con nít nhảy xuống. Tên thuyền trưởng Hans này nhất định là ông chú quái đản trong truyền thuyết đó. Cậu tuyệt đối sẽ không mắc mưu đâu. Nếu không phải có hạm đội của Mặc Tử Hân thì có lẽ ta còn chưa hiểu ra mấu chốt vấn đề. Sự xuất hiện của Mặc Tử Hân đã nhắc ta nhớ ra một chuyện. Mặc gia có một vị tướng quân, gần đây không nghe tin tức gì của ông ta nữa. Có thể khiến cho Mặc Tử Hân phải thân chinh ra mặt, chắc hẳn là liên quan đến vị tướng quân của Mặc gia kia. Hans mặc kệ Doãn Ngự Hàm có nghe hiểu hay không, hắn vẫn tiếp tục nói. Để ta đoán một chút xem, trong đám chuyên gia mà ta bắt, thật ra có một người mà người của nhóc đang tìm, người đó chính là vị tướng quân của Mặc gia. Hans nheo nheo mắt nói. Anh bạn nhỏ, nhóc hẳn đã biết nếu ta đắc tội với Mặc gia, đây chính là kết cuộc cá chết lưới rách. Nhóc nghĩ đến lúc ta sắp chết thì có nên kéo nhóc theo làm tấm đệm dựa hơi hay không? Ánh mắt Doãn Ngự Hàm hơi tối sầm, nhưng vẫn im như hến không nói gì. Bởi vì những lời của Hans thì cậu nghe cái hiểu cái không. Dù sao cậu cũng còn quá nhỏ, tuy thông minh hơn người, nhưng chỉ là so với đám trẻ con thôi. Cậu chưa đủ trí óc phân rõ phải trái như một người trưởng thành. Người của ta hiện tại đang chặn hạm đội của Mặc Tử Hân trên biển. Chỉ cần hạm đội của họ không đến được đảo, người của nhóc muốn cứu Mặc tướng quân thì chỉ là chuyện không tưởng, cùng lắm là chết chung thôi. Hàn này còn lâu mới sợ. Hans tủm tỉm cười mà uy hiếp Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn thoáng qua Hans, cuối cùng mở miệng. Thuyền trưởng Hans, tôi năm nay mới có 3 tuổi rưỡi. Chú nói gì tôi đều không hiểu. Tôi thật sự không hiểu chứ không phải giả vờ. Máy truyền tin của chú đâu có hỏng. Chú muốn nói gì thì cứ nói với Daddy của tôi. Hans cười ha hả. Thằng nhóc này đúng là không đáng yêu chút nào mà. Sau khi ăn xong bữa sáng no nê, Cố Hề Hề cảm thấy tràn trề sức lực, sẵn sàng tiếp tục kết bè. Nhưng đến khi ra cửa hang động thì mới phát hiện không thấy bè đâu. Trời ơi, chết mất thôi. Bè của bà đâu rồi? Bè đâu? Không có bè thì làm sao mà rời khỏi đây được? Trong lúc Cố Hề Hề tuyệt vọng đến mức muốn nhảy xuống biển thì bá tước Philip xách theo một đống thủy thảo đi tới. Bè không còn. Hiển nhiên bá tước biết vì sao, nhưng sẽ không nói ra. Chẳng lẽ tối qua thủy triều lên đã cuốn chiếc bè trôi đi? Không sao, tôi đã đi cắt thêm một ít thủy thảo, trong vòng một ngày có thể kết lại chiếc bè mới. Bà thước Philip nhẹ giọng an ủi. Cố Hề Hề hung hăng bực bội, đạp chân lên một mỏm đá, cố gắng bình tĩnh một chút, rồi lập tức quay người ngồi xuống bên cạnh bà thước Philip, vùi đầu tiếp tục bện dây thừng để kết bè. Bởi vì nửa chiếc bè kia đã bị trôi mất, khiến cô phải bắt đầu lại từ đầu, nên cô lại càng sốt ruột hơn, không màng ăn uống gì mà cứ hì hục bện dây thừng. Cô cần phải rời khỏi nơi này, cô cần phải tìm thấy 2 con trai của mình. Cô không thể ở đây chờ chết được. Bà thước Philip nhìn thấy bàn tay Cố Hề Hề bị thủy thảo cứa cho bị thương, nhưng vẫn mặc kệ mà ngồi bện dây thừng, thì trong lòng cảm thấy do dự, áy náy. Có phải tối qua không nên đem chiếc bè kia? Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể nhanh tay trợ giúp Cố Hề Hề kết một chiếc bè mới. Có lẽ sự trầm mặc của cô đã khiến đáy lòng bá tước Philip chấn động. Lần này tốc độ kết bè rất nhanh chóng, chỉ nửa ngày đã xong chiếc bè mới. Nhìn thành phẩm trước mắt, Cố Hề Hề còn tưởng mình đang nằm mơ. Cô thật sự thành công. Bá tước Philip thu dọn đồ đạc cho vào ba lô, nói. Còn thất thần làm gì, chúng ta mau đẩy bè đến cửa hang đi, chờ thủy triều lên thì sẽ rời khỏi đây. Lúc này Cố Hề Hề mới bừng tỉnh, hưng phấn gật gật đầu. Rốt cuộc cô có thể đi tìm con trai rồi. Vậy là tối nay cô không cần phải làm bạn với đám rơi chết tiệt kia nữa. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, cùng với bá tước Philip đẩy chiếc bè ra cửa hang động. Thủy triều lên xuống đều có quy luật. Tầm 2 tiếng sau thì nước biển đã có dấu hiệu dâng lên. Cả hai người vội vàng đẩy bè vào trong nước, rồi xoay người leo lên bè, dùng tay mình làm mái chèo, ra sức quạt nước. Mưa đã nhẹ hạt dần, đến khi hai người ra khỏi hang động thì chỉ còn là cơn mưa phùn lất phất, tầm nhìn tức khắc trở nên thoáng đãng hơn. Cố Hề Hề cố gắng nhìn khắp nơi xung quanh, xem có khói bốc lên từ hòn đảo nào gần đây không, vì không chừng Cố Miểu và Mộc Nhược Na đang ở nơi đó. Nghĩ đến việc sắp tìm thấy Cố Miểu và Mộc Nhược Na thì Cố Hề Hề lại tràn trề sinh lực. Bá tước Philip yên lặng, quay đầu lại nhìn thoáng qua hang động. Có lẽ ký ức những ngày qua đã đến lúc nên chôn vùi. Ừ, vậy là đủ rồi. Cố Hề Hề quay đầu nhìn bốn phía lại hỏi. Lần trước, anh nói thấy khói bốc lên ở hướng nào? Nghe tiếng gọi của cô thì bá tước liền tỉnh táo, chỉ tay vào một hòn đảo gần đó. Là chỗ kia. Cố Hề Hề hừng hực khí thế, nói. Chúng ta mau đến đó đi, nếu bọn họ ở đó thì hay quá. Bá tước Philip không nói gì, yên lặng cùng quạt nước để trèo về phía hòn đảo kia. Đó cũng là một phần của quần đảo này. Dòng nước giữa các hòn đảo chảy rất phức tạp nên không thể dùng thuyền lớn, chỉ có thể đi thuyền nhỏ, cano hoặc bè. Bất quá dòng chảy khá xiết, không cẩn thận thì có thể bị cuốn đi. Nhưng dòng nước ở đây có một ưu điểm là ít thay đổi. Một chiếc bè nhỏ nếu xuôi theo dòng nước thì rất dễ dàng di chuyển. Giao thông đường thủy trước nay vốn là vậy. Nhìn thì cảm tưởng rất gần, nhưng phải đi mới biết nó xa như thế nào. Ở trên đất liền thì có thể dễ dàng ước chừng khoảng cách, nhưng giữa biển cả thì cảnh vật xung quanh đều tương tự như nhau, rất khó để tính toán khoảng cách giữa hai nơi. Cố Hề Hề và bá tước Philip phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, đến khi mệt tưởng như muốn tắt thở thì mới đến được hòn đảo kia. Vừa lên đảo thì hai người lập tức gặp phải tình huống y hệt như Mộc Nhược Na và Cố Miểu từng trải qua, bị cá sấu vây quanh. Cố Hề Hề vừa bước lên đảo, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy mấy con cá sấu từ xa xa đang chậm rãi bò tới. À, chạy đi! Cố Hề Hề khiếp sợ kêu lên. Ở đây có cá sấu! Bá tước Philip phản ứng rất nhanh, tức khắc quay sang kéo tay cô bỏ chạy. Chạy lên trên đỉnh đồi, đám cá sấu nước mặn này ở trên đất liền chạy rất chậm. Chỉ cần chúng ta chạy nhanh thì chúng sẽ không đuổi kịp. Cố Hề Hề nghe vậy thì liều mạng chạy như điên. Bá tước Philip chạy trước mở đường. Cố Hề Hề cứ nhắm mắt chạy theo đuôi bá tước như một đứa trẻ. Cho đến khi cô thở hổn hển không nói nổi nữa thì bá tước mới dừng lại. Cố Hề Hề lấy tay vỗ vỗ ngực, tiếng nói đứt quãng. Anh chạy nhanh quá. Trời ơi, cả đời này cô chưa bao giờ chạy nhanh đến thế này. Quả nhiên khi gặp nguy hiểm thì mới biết tiềm lực của con người ta lớn đến thế nào. Bá tước Philip nhìn ổn định hơn Cố Hề Hề nhiều. Trên trán của bá tước chỉ hơi hơi ra mồ hôi, không đến mức nói không thành lời như cô. Bá tước quay đầu nhìn Cố Hề Hề, ôm lấy cây, thở hổn hển mà chân mày hơi hơi cong, khóe miệng nhếch lên ý cười. Lần trước, tôi nhìn thấy có khói bốc lên là từ hướng kia, phiến đá ở phía trước. Nếu đi từ đây thì trời tối sẽ tới. Bá tước Philip chỉ tay vào đỉnh đồi trống trải phía trước. Cho dù không tìm thấy họ thì chúng ta vẫn có thể nghỉ ngơi. Trong ba lô còn cồn, giờ mưa đã tạnh nên cô có ăn ngủ ở ngoài trời cũng không thành vấn đề. Cố Hề Hề gật gật đầu, hít thở thật sâu mấy cái để hơi thở bình thường trở lại. Được, cứ như vậy đi. Nếu Mộc Nhược Na và Cố Miểu thật sự ở trên hòn đảo này thì tốt quá. Mấy ngày nay không đêm nào Cố Hề Hề có thể ngủ được. Cứ vừa chợp mắt được một chút thì cô lại nằm mơ thấy Cố Miểu, sau đó giật mình tỉnh giấc và trằn trọc. Trong lúc Cố Hề Hề và bá tước Philip cố gắng leo lên đỉnh đồi, thì lúc này ở trên đỉnh đồi, Hirayama Zero đang lên tiếng kháng nghị với Mộc Nhược Na. Em nhẹ nhàng chút đi, anh là thương bệnh binh mà. Mộc Nhược Na cắn chặt răng. Cậu còn dám giả bộ với tôi? Hirayama Zero làm mặt ngây ngô, trả lời hợp tình hợp lý. Em xem, xương sườn của anh bị gãy, sao lại không phải là thương bệnh binh? Anh vì đi tìm em nên mới bị thương, anh chỉ muốn phơi nắng một chút mà không cho à? Phơi, phơi cái đầu cậu chứ phơi cái gì? Trời chỉ mới tạnh mưa thôi, nắng đâu ra mà phơi. Cố Miểu khoanh tay đứng một bên, tỏ vẻ làm lơ trước màn này. Từ hôm qua đến bây giờ, ba nuôi và mẹ nuôi của cậu cứ khẩu chiến với nhau cả đêm. Không lẽ không biết mệt hay sao? Mà ba nuôi của cậu thật là giỏi nha, còn tận tình lôi kéo cậu để chỉ dạy hết các bài học về cơ thể người, nhân thể khí quan gì gì đó. Nếu không phải mẹ nuôi ngăn cản vì sợ ba nuôi lại đào tạo ra một chuyên gia hóa sinh thứ hai, có khi ba nuôi sẽ dạy thêm cho cậu vài kiến thức về hóa học. Nhìn ba mẹ nuôi có màn ân ái ngược đời như thế này, Cố Miểu quyết định đi ra ngoài hít thở không khí. Cậu đi ra khỏi hang động, nhìn đám mây trên trời đã tản ra, để lộ bầu trời trong xanh. Thời tiết ở biển cả là như vậy, mưa tới rất nhanh, nhưng khi đã tạnh mưa thì mây mù tan đi rất nhanh, giống như chỉ trong tích tắc, mây đen vốn dĩ đã giăng đầy trời đã được xua tan nhanh chóng. Xem ra đêm nay có thể nhìn thấy sao trời rồi. Cố Miểu vươn vai duỗi eo, chuẩn bị tìm chỗ để đốt lửa trại, tạo tín hiệu cứu viện, thì liếc mắt một cái đã thấy hai bóng người ở trên sườn đồi. Tuy rằng cậu còn nhỏ, nhưng tầm mắt lại rất tốt. Tất nhiên là nhờ không gian ở đảo Fiji này tạo cho cậu một tầm nhìn rất tốt, vì cậu đang nhìn từ trên cao xuống, chứ nếu ở vùng đất bằng phẳng thì có lẽ đã bị che khuất bởi rừng cây. Cố Miểu gắt gao nhìn chằm chằm thật kỹ hai bóng người kia, đến khi nhận ra bóng dáng của Cố Hề Hề và khuôn mặt của cô thì cậu liền nhảy cẫng lên, hưng phấn reo to. "Mami, mami, con ở đây, mami, mami." Cậu bé mặc kệ Mộc Nhược Na và Hirayama Zero còn đang ở trong động, lấy hết sức bình sinh chạy về hướng của Cố Hề Hề. Vì trời mưa tạnh nên đất trên đồi núi còn rất ẩm ướt. Cậu bé chạy không cẩn thận bị vấp ngã mấy lần, nhưng vẫn bất chấp bò dậy, mặc cho quần áo dính đầy bùn, tiếp tục chạy về phía Cố Hề Hề. Tiếng gọi của Cố Miểu đã khiến Cố Hề Hề kinh động. "Cố Miểu, Cố Miểu, con ở đâu?" Cố Hề Hề cao giọng kêu lên. "Con đang ở cùng với ai?" "Mommy, mommy, con ở đây." Nước mắt đã trào ra từ hốc mắt của Cố Miểu. Cậu nhớ mommy đến phát điên rồi. Bây giờ nghe thấy tiếng của Cố Hề Hề, cậu mới cảm thấy được những cực khổ ngày qua rốt cuộc đã kết thúc. Lúc này, Mộc Nhược Na còn đang cãi nhau với Hirayama Zero ở trong hang động. Đột nhiên nghe thấy Cố Miểu gọi mommy, thì cô lập tức ném Hirayama Zero xuống đất, bỏ chạy ra ngoài. Hirayama Zero không ngờ Mộc Nhược Na nói ném là ném ngay, nhất thời không phòng bị nên thiếu chút nữa đụng phải miệng vết thương, đau điếng đến mức nhe răng nhếch miệng. Mộc Nhược Na vừa chạy ra khỏi hang động đã nhìn thấy Cố Hề Hề và bà tước Philip đang chật vật leo lên từ sườn đồi. Vậy nên cô đành mặc kệ Hirayama Zero, dù sao để cậu ta nằm yên trong hang động cũng không chết được. Cô nhanh chân chạy theo Cố Miểu xuống dưới sườn đồi. Từ rất xa, Cố Hề Hề đã thấy thân hình nhỏ bé của Cố Miểu đang nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cô. Bởi vì quá vội vàng nên cậu bé không để ý, bị vướng một cái rễ cây mà ngã lăn ra trên mặt đất. Cố Hề Hề nhìn thấy thì vô cùng xót xa. "Chạy chậm một chút, đừng để bị ngã." "Mommy." Cố Miểu vừa chạy vừa khóc. "Mấy ngày nay quả thật giống như không phải người mà. Xem con trai của cô đã bị tra tấn thành cái bộ dáng gì đây này. Tuy thông minh hơn người, nhưng con trai của cô vẫn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi mà thôi." Cố Miểu nghiêng ngả té nhào lộn mấy vòng, cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Cố Hề Hề và nhào vào lòng cô, khóc nức nở. "Mommy, con còn tưởng cả đời này không được gặp mommy nữa." Cố Hề Hề ôm chặt Cố Miểu vào lòng mà thấy chua xót. Tuy ai nấy đều chật vật khó khăn, nhưng miễn sao nhìn thấy tất cả mọi người còn sống là đã mãn nguyện rồi. "Hề Hề." Mộc Nhược Na nước mắt lưng tròng chạy đến. Cố Hề Hề ngẩng đầu thấy Mộc Nhược Na, lập tức buông lòng Cố Miểu ra, chạy đến ôm chặt lấy Mộc Nhược Na. Cả hai ôm nhau mà khóc đến ngây ngốc. Bà tước Philip đầy ưu thương nhìn con trai của mình. Vừa rồi biểu hiện cảm xúc của Cố Miểu như thế nào thì bà tước đều thấy rất rõ. Đứa con trai này té nhào lộn mấy vòng mà vẫn cứ luôn miệng kêu mommy, nhưng không hề gọi một tiếng ba. Tốt xấu gì bà tước cũng đang ở đây kia mà. Cố Miểu giống như cảm nhận được nỗi ai oán của ba, cuối cùng mới ngước mặt lên gọi một tiếng ba. Nghe được con trai gọi, bá tước Philip mới cảm khái đưa tay xoa xoa đầu cậu. Mọi người còn sống, thật là quá tốt rồi. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na khóc một trận thật to xong, Mộc Nhược Na mới nhớ đến người đang bị bỏ lại trong hang động, liền gạt nước mắt mà nói. Hirayama Zero còn ở trong hang, chúng ta lên đỉnh đồi nghỉ một lát đi. Ngoại trừ cồn khô đã bị xài hết thì còn khá nhiều lương khô. Hai người có đói bụng không? Muốn ăn gì trước không? Cố Hề Hề lấy ra sâu cá mà cô đã bắt trước đó, nói. Tôi còn tưởng mọi người không có đồ ăn nên đã để dành mấy con cá bắt được mang đến đây. Mộc Nhược Na khổ sở gật gật đầu, nói. Chúng tôi tuy ở biển nhưng ngày nào cũng phải ăn lương khô, không phải không muốn bắt cá. Nhưng ở dưới bờ biển kia, nếu không phải cá sấu thì là rắn, có đi bắt cá cũng không dám. Chúng ta mau lên đó trước đi. Cuối cùng bá tước Philips đã lên tiếng. Nếu để hai người phụ nữ này tiếp tục hàn huyên thì đến tối chắc vẫn chưa lên được đỉnh đồi. Giờ trời còn sáng, cần phải đốt lửa trại để báo hiệu cho cứu viện tìm thấy chúng ta. Đúng, đúng, đúng, cái này rất quan trọng. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đồng thanh. Cả hai cô nàng rốt cuộc đã nhớ ra việc cần làm trước mắt. Cố Hề Hề vừa vào hang động đã thấy Hirayama Zero, người quấn đầy băng như xác ướp, nhìn không được mà kêu lên. Đừng nói là cậu tự cắt thịt mình làm độc dược chứ, sao lại bị thương thành thế này? Thật ra Hirayama Zero không bị thương nặng đến vậy, nhưng Mộc Nhược Na đã trả đũa cậu vì tội giả bệnh đáng thương, cho nên đã quấn cả người cậu thành cái xác ướp. Mặc kệ cậu ta, chưa chết được đâu. Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Hề Hề ngồi xuống. Kể tôi nghe đi, hai người đã gặp phải chuyện gì? Để tôi nói cậu nghe, tôi và Cố Miểu đúng là xui tận mạng. Hai cô nàng ngồi tỉ tê, đem hết mọi khổ cực chua xót những ngày qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra hết một lần. Đúng là làm người nghe phải thương tâm rơi lệ mà. So với sự xui xẻo của Mộc Nhược Na và Cố Miểu, thì Cố Hề Hề và bá tước Philip được đãi ngộ không khác gì thiên đường. Ngoại trừ mấy con rơi hàng xóm ra thì không gặp phải rủi ro gì khác. Nhất là khi nghĩ đến Mộc Nhược Na và Cố Miểu còn bị cá sấu và rắn dí bán sống bán chết thì Cố Hề Hề quả thật rất đau lòng. Cố Hề Hề chỉ kể lại đơn giản chuyện cô và bá tước Philip đã trải qua, sau đó liền đổi đề tài. Giờ mưa đã tạnh, hạm đội của Mạc Tử Hân chắc sẽ tới đây nhanh thôi. Điều tôi lo lắng là không biết trong thời gian này liệu Hans có đưa người của hắn rời đi không? Nếu hắn ta lại đi thì chúng ta sẽ không biết phải tìm hắn ở đâu. Dĩ nhiên Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều không biết động cơ trên thuyền của Hans bị hư hỏng. Thế nên Hans cô muốn đi cũng không được. Chưa kể đến việc hắn còn đang phái người đi tìm những người bị mất tích. Lúc xảy ra lốc xoáy thì không chỉ là người của Cố Hề Hề mà cả người của Hans cũng bị ảnh hưởng. Dù là Doãn Tư Thần hay Hans thì cả hai người đều phái người đi cứu viện người mất tích, rồi mới có thể tính đến chuyện rời khỏi đây. Nhưng nhờ như vậy, Mạc Tử Hân mới tranh thủ được thời gian để tiến tới quần đảo Fiji này. Ngay khi Cố Hề Hề và bá tước Philip tìm được Mộc Nhược Na, thì Doãn Tư Thần và người của anh cũng vừa đặt chân lên hòn đảo mà Cố Hề Hề đã ở trước đó. Hai người họ cứ vậy mà lướt qua nhau. Chủ tịch, ngài xem, ở đây có một đống lửa vừa tắt, chứng tỏ chỉ vài tiếng đồng hồ trước từng có người ở đây. Còn là ở đến mấy ngày? Một vệ sĩ ngồi xổm xuống đất, kiểm tra hang động và báo cáo. Nơi này có rải rác các bao lương khô, còn có dây thừng bện bằng thủy thảo. Đây là dấu vết bè bị đẩy vào nước. Nếu không sai thì thiếu phu nhân đã kết bè ở trong hang này. Doãn Tư Thần cẩn thận quan sát các dấu vết. Đến khi xác định được Cố Hề Hề từng ở đây, thì anh lập tức kích động ra lệnh. Tìm khắp nơi trên hòn đảo này và báo cáo ngay cho tôi. Các vệ sĩ lập tức chia thành nhiều nhóm tản ra tìm kiếm. Mỗi người đều mang theo một cái camera ghi nhận hình ảnh bằng nhiệt độ. Chỉ cần trong phạm vi giả quét có vật thể mang nhiệt độ của người thì thiết bị sẽ báo tín hiệu. Cả đám người lùng sục khắp hòn đảo nhưng vẫn không có tung tích gì cả. Doãn Tư Thần nhíu mày. Chẳng lẽ anh đã bỏ lỡ? Bây giờ sắc trời đã về khuya. Nếu tiếp tục đến hòn đảo khác sẽ rất nguy hiểm. Doãn Tư Thần ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi trong hang động, ngày mai tiếp tục tìm kiếm. Nếu Cố Hề Hề đã kết bè và rời khỏi nơi này, thì cô chỉ có thể ở một hòn đảo nào đó quanh đây, không thể đi quá xa được. Ngày mai, chỉ cần tăng tốc tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được cô. Dù sao tạm thời đã xác định được Cố Hề Hề bình an, trái tim của Doãn Tư Thần đã phần nào yên ổn, cuối cùng tâm tình cũng được thả lỏng đôi chút. Đến đêm, đám rơi lại tụ tập treo ngược đầu, rình rập con mồi bên dưới. Ừ mà hình như đồ ăn hôm nay không giống hôm qua. Doãn Tư Thần nằm bên trong hang động, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực của mình. Nơi đó có một chiếc nhẫn do chính tay Cố Hề Hề từng đeo cho anh. Mặc dù hiện tại Cố Hề Hề không còn đeo nhẫn cưới, nhưng trước giờ anh chưa bao giờ để chiếc nhẫn này rời khỏi người mình. Sẽ có một ngày anh nhất định khiến Cố Hề Hề phải cam tâm tình nguyện lần nữa đeo nó lại cho anh. Doãn Tư Thần nằm ở vị trí mà Cố Hề Hề đã từng nằm, tâm trí bất giác được thả lỏng, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Lúc này Mạc Tử Hân ở trên biển đã thành công đánh lừa đám người của Hans, đánh một vòng lớn để tiến về đảo quốc Fiji. Hans nhận được tin này, cả người đứng yên lặng, không nói gì. Doãn Ngự Hàm trước giờ thấy Hans luôn ồn ào, nay lại im lặng, thì có phần ngạc nhiên. Dù chỉ mới 3 tuổi rưỡi, nhưng cậu vẫn nhận ra người này có gì đó không thích hợp. Cậu bé đi tới bên cạnh Hans, ngẩng mặt nhìn người đàn ông này. Hans cũng cúi đầu nhìn cậu bé. Hai người họ cứ như vậy, chăm chú nhìn nhau. Ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, sóng nước lóng lánh. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về vào bờ cát, không khí trong đêm vô cùng hài hòa. Chú đang lo lắng sao? Thanh âm non nớt vang lên, đặc biệt trong trẻo trong đêm. Hans lấy tay nhéo nhéo gò má bụ bẫm của Doãn Ngự Hàm, nhẹ nhàng trả lời. Có lẽ sau này ta sẽ không gặp lại nhóc nữa. Vì sao? Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu nhìn Hans. Chú phải rời khỏi sao? Lần này có thể là vĩnh viễn rời khỏi. Hans cười khổ một tiếng. Người của ta đã thất bại trong việc chặn đường Mạc Tử Hân. Hạm đội của Mạc Tử Hân đang tiến về đây, mà người ở nơi này căn bản là không thể chống trả lại hạm đội đầy súng đạn đó được. Huống chi Daddy của nhóc và bà tước Philip còn ở đây như hổ rình mồi. Trước và sau ta đều có kẻ địch, chỉ sợ lần này chạy trời không khỏi nắng. Doãn Ngự Hàm, chắc là ta không thể thành thầy giáo của nhóc rồi. Hans này chinh chiến nhiều năm như vậy, không ngờ phải bại trận tại nơi này. Doãn Ngự Hàm quay đầu nhìn ra biển. Chú Mặc sắp tới đây rồi sao? Vậy là Mommy sắp được cứu rồi. Nhưng mà cậu muốn Daddy tìm thấy Mommy hơn cơ. Này, Doãn Ngự Hàm. Hans bỗng đứng lên lên tiếng lần nữa. Nếu lần này ta không chết, nhóc có thể làm học trò của ta không? Doãn Ngự Hàm chu chu miệng, nói. Chú làm sao mà cứ thích làm thầy giáo của tôi quá vậy? Vì hết cách rồi, thế giới này kẻ ngu xuẩn quá nhiều, thông minh giống như nhóc không có bao nhiêu, nên ta phải tranh thủ chứ. Hans đột nhiên bật cười ha hà, giống như cảm xúc ưu thương vừa rồi, chỉ là ảo giác thoáng qua. Doãn Ngự Hàm tối sầm mặt nhìn Hans. Người này thật là... Nhưng chú có thể dạy gì cho tôi? Daddy đã mời những thầy giáo giỏi nhất trên thế giới cho tôi rồi. Thiên văn, địa lý, lịch sử, văn học, toán học, hóa học, vật lý, vân vân. Hơn nữa còn có ông ngoại sẽ dạy cho tôi nhiều ngành học khác nữa. Chú cảm thấy chú có thể bác học và giỏi hơn ông ngoại tôi sao? Doãn Ngự Hàm kiêu ngạo nhìn Hans. Nhóc còn vô lại, đúng là biết chọn người để so sánh mà. Hans nhịn không được mà nhéo nhéo má của Doãn Ngự Hàm. Tuy ta không thể so sánh với ông ngoại của nhóc về trình độ bác học, nhưng ta sẽ dạy cho nhóc những kiến thức mà không ai khác có thể dạy. Ông ngoại của nhóc tuy bác học, uyên thâm, nhưng chỉ ở lĩnh vực văn hóa, các lĩnh vực khác thì chưa chắc. Nghe nói nhóc rất thích nghiên cứu vũ khí. Ta có cả một căn cứ nhỏ về vũ khí. Nếu cảm thấy hứng thú, thì ta sẽ tặng cho nhóc. Doãn Ngự Hàm nghiêm túc ngẫm nghĩ. Mommy nói không thể tùy tiện nhận quà của người khác, đặc biệt là những món quà mà mình không thể có quà đáp lễ tương đương. Cho nên, thuyền trưởng Hans, tôi không thể nhận được. Nhóc có một người mẹ tốt. Hans nhìn Doãn Ngự Hàm bằng ánh mắt hâm mộ. Cô ấy quả thật rất yêu nhóc. Một người mẹ dám dùng cả sinh mạng để bảo vệ con của mình, xứng đáng để bất kỳ ai cũng đều phải ngưỡng mộ. Về việc đêm nay chia nhau ngủ như thế nào, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng ba quý ông kia đã bàn bạc ổn thỏa. Hang động này vốn dĩ không lớn lắm, sau khi đốt lửa trại thì chỗ ngủ có được không còn bao nhiêu. Cố Miểu còn nhỏ, đang ở tuổi lớn nên không thể thức đêm. Bà thức Philips vừa hạ sốt, cơ thể còn yếu nên cần hạn chế thức đêm. Còn Hirayama Zero? À, anh chàng không sao cả, còn tung tăng nhảy nhót được cơ mà. Vì thế tất cả đều quyết định Hirayama Zero sẽ thức canh đến nửa đêm, còn hai cô nàng sẽ thức dậy canh tiếp từ nửa đêm đến sáng. Bà thức Philips đi lại chỗ ngủ, vui vẻ ôm Cố Miểu cùng nằm xuống ngủ. Không chờ Hirayama Zero kịp phản đối thì Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cũng nằm xuống bên khóm lửa, ngủ thiếp đi. Đã có Hirayama Zero ở đây rồi, còn sợ gì rắn rết sâu bọ chứ? Tên này là chuyên gia hóa sinh, khiến tất cả động vật đều sợ hãi cơ mà. Hirayama Zero bất đắc dĩ, hậm hực bước đến cửa hang ngồi xuống, ai oán nhìn bốn người đang say giấc bên trong. Đây đúng là phân biệt đối xử về nghề nghiệp mà, tôi muốn biểu tình. Bất quá Hirayama Zero không phải người ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy. Chờ khi mọi người đã ngủ say, Hirayama Zero nghĩ nghĩ một chút, liền trải một chút bột trắng ngay cửa hang, sau đó cẩn thận nhích nhích vào người Mộc Nhược Na, dựa vào người cô rồi lặng lẽ ngủ. Còn chuyện nửa đêm thay người, ngại quá, hôm nay quá mệt mỏi, ngủ là ngủ tới sáng, không ai nhớ tới việc mình phải thức dậy. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều bị ánh mặt trời đánh thức, lúc này mới phát hiện ra đêm qua không có người gác đêm, ai nấy đều ngủ say như chết. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na tự ngẫm lại, đêm qua mình đã ngủ như heo, nên hiển nhiên không có tư cách chỉ trích Hirayama Zero. Vậy là ai nấy đều ngầm hiểu nhau, không đề cập tới việc gác đêm nữa. Sau khi nướng mấy con cá làm bữa sáng rồi chia nhau ăn, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị đốt lửa trại để cầu cứu. Hiện tại, trời còn đang sáng, ở nơi có tầm nhìn cao như vậy thì lửa trại sẽ phát huy hiệu quả rất tốt. Ánh mặt trời đã làm khô hết các nhánh cây, nên khói lại càng bốc lên nghi ngút. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na vừa đốt lửa trại, vừa kể chuyện với Cố Miểu ngồi bên cạnh. Cố Miểu, con có biết câu chuyện phóng hỏa hí chư hầu không? Cố Miểu lắc lắc đầu. Con không biết. Mộc Nhược Na bắt đầu nổi lên hứng thú làm cô giáo, vừa ho sặc sụa vì khói, giàn giụa nước mắt, say sưa kể chuyện. Điển tích phóng hỏa hí chư hầu này kể về một ông vua vô đạo vì đam mê sắc đẹp của một mỹ nhân mà đã đem chư hầu các nước ra đùa bỡn. Đó, Hề Hề đúng không nhỉ? Mỹ nhân kia, tên gì tôi quên mất rồi. Cũng lâu không nhắc đến điển tích này, tôi quên mất tên của mỹ nhân hồng nhan họa thủy kia luôn. Cố Hề Hề trợn tròn mắt nhìn cô bạn của mình, gà mờ về lịch sử như vậy mà còn muốn làm cô giáo sao? Những năm cuối của thời kỳ Tây Chu, có một vị vua được gọi là Chu U Vương. Người này đam mê tử sắc, có định thần biết trò nên đã dâng lên một vị mỹ nhân tên là Bao Tử. Chu U Vương cực kỳ sủng ái và đã phong phi cho nàng. Nhưng từ lúc bước vào cung thì Bao Tử rất ít khi cười. Chu U Vương tìm mọi cách để làm cho Bao Tử cười nhưng đều không thành. Lúc này có người hiến kế nói Chu U Vương hãy đốt lửa cho chư hầu mang quân đến để Bao Tử cười. Chu U Vương nghe vậy nên đã làm theo. Cố Hề Hề bắt đầu giảng giải về một kiến thức lịch sử. Ở thời cổ đại, lửa chỉ đốt lên để báo nguy khẩn cấp khi có giặc xâm lấn. Từ pháo đài ở thủ đô cho đến các trấn nhỏ ở biên cương đều sẽ đốt trên pháo đài. Tây Chu vì phòng bị nên đã xây dựng hơn 20 tòa đài để đốt lửa. Cứ cách mấy dặm sẽ có một tòa. Một khi hai tộc Huyền, Nhung đột kích thì họ sẽ phát tín hiệu đốt lửa để báo nguy cho chư hầu các nước lân cận. Chư hầu chỉ cần thấy được lửa đốt từ kinh thành thì sẽ biết thiên tử đang gặp nạn và tức tốc khởi binh đến cứu giá. Sau khi một tên định thần đưa ra kế sách này, Chu U Vương vậy mà đã nghe theo, ra lệnh đốt lửa tất cả các đài. Quân chư hầu mấy nước thân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc, bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tử ở trên đài trông thấy, bật tiếng cười lớn. Chu U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tử cười. Sau đó lệnh cho các chư hầu rút quân về vì không có giặc. Từ lần Bao Tử cười, Chu U Vương rất mừng, lại sai đốt lửa phong đài thêm 5 lần 7 lượt và các chư hầu lại bị lừa. Từ đó các chư hầu đều mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu. Cho đến sau đó, hai tộc Khuyển Nhung thật sự kéo quân đến đánh. Chu U Vương vội cho đốt lửa phong đài để hiệu triệu chư hầu tới cứu. Nhưng các chư hầu đã từng bị lừa nên tưởng vua đùa, không mang quân tới nữa. Cố Hề Hề kết thúc câu chuyện bằng lời kết. Cuối cùng, cả quốc gia đều bị diệt vong. Cố Miểu như suy tư gì đó gật gật đầu, trịnh trọng nói. Mommy, mommy đừng lo, trên thế giới này người đẹp hơn con không có bao nhiêu người. Con sẽ không vì một phụ nữ mà phong hỏa hí chư hầu. Sặc, mọi người xung quanh đều mém sặc nước. Con trai này, con chú ý tình tiết nào vậy? Nhìn ánh mắt kiên định của Cố Miểu mà Cố Hề Hề không biết nên nói gì. Bá tước Philips lại bật cười rất vui vẻ. Đúng, con trai phải nên có ngạo khí này. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng. Con trai à, chúng ta nên chú ý, không phải ở điểm này. Cố Miểu vẫn chính trực nhìn giống như ý bảo rằng, Mommy, con hiểu mà. Rồi nói tiếp. Vâng, con biết Mommy muốn nói. Con với Doãn Ngự Hàm đẹp trai vậy, rất dễ để người khác phải nhớ thương. Mommy, Mommy cứ yên tâm. Con với Doãn Ngự Hàm sẽ không trở thành bao tự thứ hai đâu. Trên thế giới này có nhiều cái làm tụi con cười lắm. Tụi con không thèm ông vua kia đâu. Con trai, con lại chú ý sai nữa rồi. Mộc Nhược Na ở bên cạnh cười sặc sụa đến nỗi không thể đứng thẳng được. Con trai ngoan thật là đáng yêu mà. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ lại. Cũng đúng nha, cô có hai con trai đẹp trai đến vậy. Đúng là đệ nhất soái ca cả vũ trụ rồi. Đương nhiên phải cẩn thận mấy người có ý xấu với con trai cô chứ. Trong mắt tất cả các bà mẹ thì con của mình luôn là nhất. Cố Hề Hề tất nhiên không ngoại lệ. Khói bốc lên từ lửa trại. Nếu nhìn từ xa thì cô cảm giác rất giống với phong hỏa hí chư hầu thật. Lúc này trên hòn đảo kia, có người phát hiện được khói bốc lên từ hòn đảo đối diện thì liền báo cáo. Doãn chủ tịch, ngài mau ra xem, trên đảo bên kia có khói, nhất định có người ở trên đảo. Doãn Tư Thần nhanh chân vọt ra, nhìn thấy đám khói thì vội vàng ra lệnh cho toàn bộ xuất phát. Hề Hề, chờ anh sẽ đến ngay. Doãn Tư Thần và người của anh cấp tốc rời khỏi để hướng về phía hòn đảo có khói bốc lên kia. Cố Hề Hề và bá tước Philips phải mất 3 tiếng đi bằng bè mới đến nơi. Còn Doãn Tư Thần và người của anh dùng cano nên chỉ mất chừng 20 phút thì đã đến được bờ biển. Vừa lên bờ, Doãn Tư Thần lập tức nhận ra mấy con cá sấu đang chậm rãi bò lại đây. Anh nhấc cằm ra hiệu cho các vệ sĩ. Tiếp theo đã có vài trái lựu đạn quăng về phía đám cá sấu. Ầm, ầm, ầm. Sau vài tiếng nổ vang thì chướng ngại vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người đang ở trên đỉnh đồi, nghe được tiếng nổ ở phía bờ biển thì tức khắc nghi hoặc nhìn nhau. Đây là có cứu viện đến sao? Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na mừng như phát điên, vội vã đứng lên, không ngừng cầm tấm vải che mưa mà múa may chân tay, la to lên. Chúng tôi ở đây, chúng tôi đang ở trên đây, chúng tôi còn sống. Hirayama Zero và bá tước Philip yên lặng nhìn nhau mà bất đắc dĩ. Hai người phụ nữ này ngày thường rất thông minh, khôn khéo, nhưng mà bây giờ lại ở đây ngốc nghếch đến kỳ lạ. Từ bờ biển tới đỉnh đồi xa như vậy, đối phương làm sao nghe được? Bất quá Doãn Tư Thần tuy không nghe được tiếng của Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tấm vải che mưa mà cả hai đang múa may. Hơn nữa camera ghi nhận hình ảnh bằng nhiệt độ trong tay anh cũng đã xác định được vị trí của mọi người. Đã tìm lâu như vậy, có lẽ người đã ở ngay trước mắt. Doãn Tư Thần kích động đến mức không thể tin vào mắt của anh. Hề Hề của anh, chuột đồng nhỏ của anh, cuối cùng đã tìm được em rồi. Doãn Tư Thần bỏ mặc tất cả vệ sĩ đang ở sau, điên cuồng chạy vọt lên đỉnh đồi. Hiện tại, trí óc của anh hoàn toàn trống rỗng. Anh chỉ biết anh nhất định phải tìm bằng được Cố Hề Hề và ôm chặt cô vào lòng, mãi mãi không bao giờ buông cô ra. Cố Hề Hề giống như cảm nhận được điều gì, vốn dĩ còn đang la to, nhưng cô đột nhiên im bặt, cứ đứng ngây người nhìn về một hướng. Tận trong đáy lòng có một âm thanh vang lên. Âm thanh đó nói cho cô biết có người đang chạy về phía cô bằng tất cả sự sốt ruột và lo lắng nhất. Anh ấy, chính là anh ấy rồi. Chỉ mới 3 phút trôi qua mà cô cảm tưởng trái tim mình đã chờ đợi cả ngàn năm, cảm nhận được vận mệnh chú định sẵn, cả đời này sẽ không buông tay. Dáng người đĩnh bạt cứ thoát ẩn thoát hiện dưới từng tán cây rồi xuất hiện ngay trước mắt cô. Cố Hề Hề cảm thấy tầm mắt mình mờ dần, cô lấy tay dụi dụi mắt mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào. Dáng người quen thuộc kia, dung nhan quen thuộc kia cứ gần rồi lại xa. Khoảnh khắc khi Doãn Tư Thần nhìn thấy được Cố Hề Hề, anh cảm giác bên tai mình không còn nghe được âm thanh gì nữa. Tầm mắt anh không còn thấy được gì khác, bởi vì trong thế giới của anh chỉ có duy nhất một mình cô. Hề Hề, anh đến đây. Anh đến để thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ em. Doãn Tư Thần chậm rãi đi về hướng Cố Hề Hề. Mỗi bước đi đều khiến đáy lòng cô run lên. Mỗi bước đi là hy vọng, là tin tưởng. Anh vươn tay về hướng cô, khóe mắt hẹp dài đã ẩn ẩn nước mắt. Anh là một người đàn ông, thế nhưng bây giờ lại không khống chế được cảm xúc của chính mình mà rơi nước mắt. Nếu như chưa từng mất đi, sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất và tìm lại được, rồi lại được, rồi lại mất. Thật sự thống khổ tận tâm can. Nhìn Doãn Tư Thần, tầm mắt Cố Hề Hề đã mơ hồ, nhòe lệ. Ngay lúc Doãn Tư Thần vươn tay thì cô đã vứt bỏ hết mọi thứ mà chạy như bay về phía anh. Trái tim cô cứ nhảy lên liên hồi, mừng rỡ, xót xa. Cảm giác hạnh phúc đó cứ bao phủ toàn thân. Doãn Tư Thần, may mà có anh. Doãn Tư Thần, rốt cuộc đã chờ được anh. Cố Hề Hề chật vật chạy qua những tán cây, nghiêng ngả lảo đảo chạy về hướng Doãn Tư Thần. Nơi đó là nhà, là nơi cô quay về. Bất cứ nơi nào có anh, nơi đó sẽ là tổ ấm cho linh hồn của cô. Hề Hề! Doãn Tư Thần rưng rưng dang rộng tay. Cố Hề Hề không chần chừ, cô lao thẳng vào lồng ngực của anh, vùi đầu thật sâu trong lòng anh. Là anh, thật sự là anh thật sự đã tìm đến cô. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, cảm xúc quen thuộc, thật sự là anh. Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề, hận không thể đem cô và anh hòa vào nhau, cả đời không tách rời. Mọi người chậm rãi đi tới từ phía sau, không ai quấy rầy hai người họ đoàn tụ. Các vệ sĩ và trợ lý của Doãn Tư Thần biết rõ hơn ai hết những ngày qua anh đã sống như thế nào. Trước giờ họ chưa từng thấy Doãn chủ tịch của họ thất thố và suy sụp như vậy, còn đâu vị đế vương oai phong một cõi ngày nào. Nay vị đế vương đó lại vì vợ mình mà bất lực, bàng hoàng, yếu ớt như một phàm nhân. Thì ra khi vị đế vương đã yêu thì chỉ là một người đàn ông si tình. Lúc này đây, Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề trong vòng tay, phảng phất như linh hồn của anh đã trở lại. Vị đế vương tưởng như đã chết, cuối cùng đã trở lại. Bá tước Philips đứng yên lặng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn hai người ôm nhau, đôi mắt màu hồng bảo thạch lóe lên thứ cảm xúc khó hiểu. Bá tước nhanh chóng quay người đi, cật lực chôn vùi những ký ức trong suốt 3 ngày qua ở nơi sâu nhất trong tim mình. Từ đây, đối với cô, hai người họ chỉ có thể bạn bè. Mộc Nhược Na nhìn thấy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ôm nhau, cũng không nén được xúc động mà quay sang ôm lấy Hirayama Zero. Còn cậu ta thấy được Mộc Nhược Na chủ động nhào vào lòng mình thì cực kỳ vừa lòng. Cậu sẽ không ngại làm cho Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chia ly và tái hợp thêm vài lần nữa. Chỉ cần mỗi lần như vậy, Mộc Nhược Na đều nhào vào ôm cậu là được. Cố Miểu ngoan ngoãn đứng một bên, hốc mắt hoe hoe đỏ. Mấy ngày qua thật sự không dễ dàng gì với tất cả mọi người. Doãn Tư Thần thật sự rất muốn cứ như vậy mà ôm Cố Hề Hề, ôm đến địa lão thiên hoang. Nhưng trước mắt còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Doãn Tư Thần lưu luyến buông Cố Hề Hề ra, quay đầu nhìn những người còn lại, nhẹ nhàng cười. Mọi người vẫn bình yên vô sự, thật tốt quá. Ai nấy đều cảm khái thổn thức. Đúng vậy, có thể bình yên vô sự chính là trong cái rủi có cái may. Cố Hề Hề vẫy vẫy tay gọi Cố Miểu bước tới, 3 người lại ôm chặt nhau lần nữa. Chúng ta phải mau rời khỏi nơi này, Doãn Tư Thần nói. Người của Mạc Tử Hân sắp tới đây rồi, ngự hàm còn đang ở trong tay Hans, chúng ta cần phải quay lại gấp. Cố Hề Hề bây giờ mới nhớ tới, trước khi cô bị cuốn đi thì đã giao Doãn ngự hàm cho Hans. Hiện tại nếu Doãn Tư Thần ở đây, vậy người chỉ huy bên kia chỉ có thể là Mạc Lão Gia Tử. Có lẽ Hans đã đoán được thân phận của Mạc Lão Gia Tử. Hỏng rồi, lớn chuyện rồi. Ngộ nhớ, Hans muốn bắt cóc Doãn Ngự Hàm làm con tin thì phải làm sao? Nếu Hans muốn dùng Doãn Ngự Hàm để đổi lấy Mặc Lão Gia Tử thì phải làm sao? Vất vả lắm mới cứu được Mặc Lão Gia Tử, nhưng cô không thể để Doãn Ngự Hàm xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến đây thì sắc mặt Cố Hề Hề đã tái nhợt. Những người khác cũng đang nghĩ đến chuyện này, ai nấy đều biến sắc. Được, chúng ta không nên chần chừ nữa, hãy tập hợp lại rồi trở về. Bá tước Philips lên tiếng. Không chừng mọi chuyện không tệ như chúng ta đã nghĩ. Cố Hề Hề lo lắng gật gật đầu, cùng mọi người nhanh chóng sắp xếp trở về. Ngự Hàm, con đừng xảy ra chuyện gì nhé. Bằng không, cả đời này Mommy sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Sau khi tìm được Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lập tức truyền tin tức này báo lại cho người đang ở hòn đảo chính. Mặc Lão Gia Tử nhận được tin, nhịn không được mà than nhẹ một tiếng. Xem ra cháu của ông và cô bé này quả nhiên không có duyên phận. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Vậy mà... Hans cũng nhận được tin tức Cố Hề Hề bình an, liền quay sang nói với Doãn Ngự Hàm. Nhóc nói xem, nếu ta dùng nhóc làm con tin, uy hiếp Mommy của nhóc đem Mặc tướng quân ra trao đổi, Mommy của nhóc có đồng ý không? Doãn Ngự Hàm bình tĩnh nhìn thoáng qua Hans. Vừa rồi, chú không phải muốn nhận tôi làm học trò sao? Chẳng lẽ chú lại dùng học trò của mình làm con tin trao đổi? Hans bực bội nói. Ta nhận nhóc làm học trò, nhóc không phải không đồng ý sao? Được, tôi đồng ý. Doãn Ngự Hàm trả lời tỉnh rụi. Nếu chú thích làm thầy của tôi như vậy, thì tôi đồng ý là được thôi. Đã tìm được Mommy, Mommy đã bình an, cậu có thể yên tâm rồi. Tên thuyền trưởng này tuy hơi đáng ghét, nhưng là người biết giữ lời hứa. Chỉ cần Mommy được an toàn thì cậu coi như hy sinh làm học trò của hắn cũng không có vấn đề gì. Hans sửng sốt, không ngờ Doãn Ngự Hàm lì lợm từ chối nhiều ngày như vậy, giờ lại dễ dàng đồng ý. Không hợp lý chút nào mà. Một cậu nhóc ương bướng như Doãn Ngự Hàm lại có thể thay đổi chủ ý một cách dễ dàng. Vậy nên trong nhất thời, Hans không biết phản ứng thế nào. Đã nói tên nhóc con này rất gan lì cơ mà. Ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì gan lì chỗ nào? Bất quá, Hans tự thấy mình là một người trưởng thành. Đi so đo với một đứa trẻ chỉ mới hơn 3 tuổi thì có gì đó không được hay cho lắm. Nhưng cậu nhóc này quay ngoắt ý kiến 180 độ như vậy, Hans cũng không hề tức giận. Chỉ là câu nói tiếp theo của cậu nhóc đã khiến Hans tức giận nghẹn lời. Thầy giáo, tôi bây giờ là học trò của chú. Chú sẽ không đem tôi ra làm con tin nữa đúng không? Bằng không, tôi sẽ khinh bỉ chú cả đời. Hơn nữa, nếu chú bắt tôi làm con tin, tôi sẽ không nói cho chú biết con thuyền này bị hư chỗ nào. Doãn Ngự Hàm nghênh mặt lên, đắc ý nói. Chú chỉ biết là thuyền bị hỏng, nhưng không biết hư hỏng ở đâu, đúng không? Nhóc biết. Hans rốt cuộc phản ứng lại. Là nhóc làm. Doãn Ngự Hàm chu chu miệng, nói. Ai biết chú có nhân dịp Mommy của tôi mất tích mà thừa nước đục thả câu không? Mommy nói phải cẩn thận chú. Ây nha, sao lại cảm thấy tức nghẹn thế này? Sống trên đời đã 30 năm có lẻ, giờ lại bị một đứa nhóc 3 tuổi đùa bỡn suốt mấy ngày. Lúc này, Hans thật sự cảm thấy hứng thú với Doãn Ngự Hàm. Từ đầu vốn dĩ chỉ cảm thấy cậu nhóc này hay hay, sau đó có rất nhiều chuyện khiến hắn cảm giác mới lạ, giống như Càn Long Đại Đế đối với Hoàn Châu Cách Cách vậy. Cảm giác yêu thích đặc biệt với cô gái ngổ ngáo. Hans trước nay là người đa mưu, chuyên hô mưa gọi gió cả một vùng biển rộng lớn, ai ai cũng phải sợ hãi và nịnh nọt luồn cúi hắn. Thế nhưng chẳng biết từ đâu ra một con nhóc, sức lực thì không có, lại cả gan trêu ghẹo hắn hết lần này tới lần khác. Đúng ra hắn phải rất ghét đứa nhóc này mới phải. Nhưng mà sau khi nghe Doãn Ngự Hàm nói xong, Hans lại nhận ra cậu nhóc gan lì này có chút tài năng. Bé hạt tiêu thế này lại có thể âm thầm phá hỏng động cơ thuyền của hắn, còn là thần không biết, quỷ không hay. Đây không phải là thiên tài hay sao? Hans nhịn không được hứng thú mà nói. Chỉ cần nhóc có thể sửa được động cơ, ta sẽ rút lại câu nói ban nãy, không cần nhóc phải làm con tin nữa. Doãn Ngự Hàm lắc đầu nguôi nguẩy. Tôi chỉ phá thôi, tôi không biết sửa, tôi mới có 3 tuổi rưỡi mà. Này nhóc! Nhưng tôi có thể nói cho chú biết hư ở đâu. Doãn Ngự Hàm nói thêm một câu. Hans mỏi mắt trông mong. Vậy thì hỏng ở đâu? Doãn Ngự Hàm liếc nhìn Hans với vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc. Thuyền trưởng Hans, Tuy rằng chúng ta đang là quan hệ thầy trò, nhưng chú vẫn là kẻ địch của Daddy. Vậy nhóc muốn thế nào? Hans hỏi lại. Tôi muốn chú phải đảm bảo tuyệt đối không được gây bất lợi gì cho Daddy và Mommy của tôi. Doãn Ngự Hàm trịnh trọng nói. Mommy đã bảo vệ tôi 2 lần, tôi phải bảo vệ Mommy cả đời. Chuyện này xem ra hơi khó khăn nha. Hans giống như suy tư gì đó, nói. Nhóc biết nếu ta đồng ý điều kiện này thì có nghĩa là gì không? Từ nay ta phải tránh né đụng chạm rất nhiều người, cũng khiến việc kiếm tiền của ta bị ảnh hưởng. Nhóc phải biết, nếu lần này ta chấp nhận rút lui với tiếng bại trận thì vị trí bá chủ của ta trên cả vùng biển này sẽ bị lung lay. Nhưng chú không phải tự xưng là hồ ly trên biển sao? Doãn Ngự Hàm tuy chỉ mới có 3 tuổi rưỡi, nhưng cậu sẽ không mắc mưu. Chuyện danh tiếng của người lớn thì mặc kệ người lớn. Cậu chỉ cần Hans đảm bảo không gây bất lợi với Daddy và Mommy là được. Doãn Ngự Hàm tiếp tục nói. Hơn nữa, có một người học trò như tôi, chú sẽ rất vinh dự. Daddy của tôi là đế vương, nắm giữ kinh tế trên rất nhiều lục địa. Tôi chính là đế vương đời kế tiếp. Thầy giáo dư sức kiếm lời, chịu lỗ giai đoạn này chút xíu thôi. Sao có thể so được với tương lai đầy đủ thiên tài? Hans đột nhiên cảm thấy cậu nhóc gan lì này nói vậy mà lại có lý. Hắn không còn gì để phản bác. À, khoan đã, một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi, sao có thể tư duy thấu đáo như vậy cơ chứ? Hans nhịn không được mà hỏi. Những lời này đều là nhóc tự nghĩ. Không ngờ Doãn Ngự Hàm bỗng nhiên nhìn về phía Hàn, là mặt quỷ treo ghẹo rồi tủm tỉm cười. Tôi làm sao mà nghĩ được? Đương nhiên là Daddy dạy cho tôi rồi. Nhưng mà nói chuyện với chú thế nào thì là tôi tự nghĩ đó. Hans bỗng dưng muốn khóc. Hắn vậy mà bị một thằng nhóc 3 tuổi rưỡi chơi khăm. Doãn Ngự Hàm lắc lắc nhún nhảy đôi chân ngắn mập mạp. Thầy giáo này, tôi bây giờ là học trò của thầy. Có phải nên tặng tôi quà gặp mặt bái sư không? Doãn Ngự Hàm tuy rằng ương bướng kiêu ngạo, nhưng chỉ là so với người khác thôi. Còn ở trước mặt Daddy và Mommy thì cậu bé luôn luôn ngoan như thỏ. Cậu đâu thể nào để mỗi mình anh hai của cậu là bé ngoan trong mắt Daddy và Mommy được. Dù là anh em trai thì vẫn có chút tị nạnh nha. Doãn Tư Thần đưa Cố Hề Hề và mọi người trở về hòn đảo chính để hội tụ. Lúc Cố Hề Hề nhìn thấy ai ai cũng quần áo chỉnh tề, mới cảm thấy cô và mọi người đúng là không khác gì dân chạy nạn mới hồi hương. Thảm đến mức không ai dám nhìn. Cố Hề Hề nhanh chóng đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã trở lại, rốt cuộc cô có thể đi gặp Mặc lão gia tử. Đáy lòng lo lắng không biết ông sẽ nói gì, sớm muộn vẫn phải đối mặt, cô không thể mãi trốn tránh. Doãn Tư Thần đã quay lại, tất nhiên quyền chỉ huy sẽ trao lại cho anh, bởi vậy nên Mặc lão gia tử rất an nhàn ngồi trong phòng, nghỉ ngơi, uống trà. Mặc gia gia, còn có thể vào không? Cố Hề Hề cẩn thận đứng bên ngoài gõ cửa. Mời vào. Mặc lão gia tử đã chuẩn bị sẵn một bộ trà cụ để chờ cô. Cố Hề Hề vừa bước vào đã thấy một bàn cờ bày biện giữa phòng, bên cạnh là trà nước còn đang nóng. Tới đây, đã lâu không có ai chơi cờ với ông. Mặc lão gia tử mỉm cười nhìn Cố Hề Hề. Cùng đánh với ông ván này đi. Cố Hề Hề ngồi xuống trước mặt Mặc lão gia tử để ông đánh nước cờ đầu tiên. Mặc lão gia tử dĩ nhiên không khách khí. Ông biết rõ kỳ nghệ của Cố Hề Hề rất tinh thông, cho nên từ bước đi đầu tiên đã xông xáo tấn công. Trong lòng Cố Hề Hề thầm than nhẹ một tiếng, đành lựa chọn phương thức vu hồi để vây hãm trong chừng mực. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, tiến thoái hợp tình hợp lý. Cứ một bước tiến công của Mặc lão gia tử thì Cố Hề Hề lại một bước vu hồi. Mặc cho ông ta ra quân hiểm hóc cỡ nào đều không thể phá tan vòng vây của Cố Hề Hề. Hay cho chiến lược lấy nhu thắng cương. Mặc lão gia tử rốt cuộc đã dừng tay, dẹp đi vài quân cờ, nở nụ cười nhìn cô. Con gái Vân gia quả là nhân trung chi phượng. Chỉ đáng tiếc, Mặc gia ta không có diễm phúc. Hôn ước năm xưa xem ra không thể thành. Cố Hề Hề cúi gầm mặt, nói. Mặc gia gia, con xin lỗi. Mặc lão gia tử cười cười, một thân chính khí tinh thần quắc thước. Tuy tuổi tác ông không còn trẻ, nhưng cả đời chinh chiến khắp nhiều vùng đất đã rèn cho ông nhuệ khí không bao giờ phai. Nếu không phải Cố Hề Hề biết rõ ông sẽ không làm gì cô. Đổi ngược là người khác thì có lẽ đã sợ mất mật, run rẩy tay chân hết rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng hổ thẹn của Cố Hề Hề, Mặc Lão Gia Tử nhẹ nhàng cười xòa, yên lặng thu lại khí thế vô hình, trở thành một ông lão bình dị. Bắt nạt con cháu của mình thì sao gọi là bản lĩnh của trưởng bối được. Hôn ước năm đó định ra là vì lợi ích của hai nhà. Ta và con trai con dâu của mình đều rất mong muốn con có thể chính thức bước vào cổng lớn của Mặc gia, kết chặt tình thân giữa hai gia tộc. Nhưng bây giờ xem ra con đã có quyết định cho cuộc đời mình. Dưa hái xanh không ngọt, Mặc gia ta khinh thường việc bức ép người khác. Mặc Lão Gia Tử ôn tồn lên tiếng. Cố Hề Hề không dám ngẩng đầu lên, bởi vì nói một lời hay vạn lời, Vân gia quả thật đã phụ Mặc gia. Cho dù Cố Hề Hề không trưởng thành từ nhỏ ở Vân gia, mà mãi khi lớn lên cô mới quay về nhận tổ tông, nhưng cô vẫn mang trên mình trách nhiệm của Vân gia. Vậy nên bụng làm, dạ chịu. Bất quá trách nhiệm là trách nhiệm, tình cảm là tình cảm. Trái tim con người thật ra rất nhỏ bé. Nếu trong tim đã có hình bóng một người thì không thể tiếp nhận bất kỳ ai khác nữa. Một chữ tình của Doãn Tư Thần, một chữ ân của Mặc Tử Hân, cả hai tựa như gánh nặng ngàn cân trên vai cô. Nếu có thể, cô thật sự không muốn làm tổn thương ai. Nhưng nếu không ra quyết định lựa chọn, trái lại chính là tổn thương tất cả mọi người. Nếu có thể, cô thà rằng chính mình là người tổn thương, cũng không muốn ai phải đau lòng, khó xử. Hiện tại người của con đã cứu ta, Mặc gia ta nợ con một ân tình. Hề Hề, con có thể dùng chuyện này để yêu cầu Mặc gia chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Mặc Lão Gia Tử chậm rãi nói. Cố Hề Hề khổ sở đến mức không thể kiềm nén được nước mắt. Mặc gia gia. Cố Hề Hề gắt gao cắn môi, nghẹn ngào lên tiếng. Con sẽ không làm vậy. Ba mẹ từng nói, nếu Mặc gia không chủ động đưa ra việc hủy hôn, con không thể nhắc đến. Con biết con không tốt, đã làm Vân gia hổ thẹn, làm Mặc gia khó xử, càng phụ lòng thương yêu của bá phụ bá mẫu. Mấy năm nay, bá phụ bá mẫu đều đối xử với con rất tốt. Con biết rõ điều này, bà mẫu luôn coi con như con dâu tương lai mà ân cần, quan tâm. Con biết lời này thật sự rất khó mở miệng, nhưng con chỉ muốn nói, cầu xin được gia gia cùng bá phụ bá mẫu tha thứ. Nhìn hốc mắt đỏ hoe của Cố Hề Hề, bộ dáng cắn rứt như muốn giải thích nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đáy lòng Mặc Lão Gia Tử âm thầm gật gật đầu. Ông càng hài lòng về Cố Hề Hề bao nhiêu thì lại càng tiếc nuối thay cho cháu trai mình bấy nhiêu. Một cô gái tốt như vậy nhưng không thể lấy làm vợ. Thật đáng tiếc. Cô bất chấp mọi thứ để cứu ông nhưng lại không lợi dụng điều này để yêu cầu Mặc gia hủy hôn. Quả thật thiện tâm. Vân gia không hổ danh thư hương thế gia, dạy dỗ con gái quả nhiên gia giáo, hiền thục. Vậy con dự định cứ tự làm khó dễ bản thân. Mặc Lão Gia Tử nở nụ cười hiền hòa. Cố Hề Hề yên lặng, cúi đầu, gắt gao cắn môi không nói lời nào. Mặc Lão Gia Tử mỉm cười, dừng một chút lại nói tiếp. Tuy hôn ước giữa hai nhà đã định, nhưng chuyện này không phải không thể cứu vãn. Cố Hề Hề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mặc Lão Gia Tử. Hề Hề, tuy ta không nhìn thấy con lớn lên từ nhỏ, nhưng ta đã xem con như cháu gái của mình. Tất nhiên, ta hy vọng tương lai con sẽ được hạnh phúc. Điều này không liên quan đến hôn ước giữa hai nhà, chỉ là đơn thuần hy vọng con được sống vui vẻ. Như vậy đi, chờ sau khi chúng ta rời khỏi đây, con và Doãn Tư Thần hãy tới Tỉnh Y một chuyến. Chỉ cần Doãn Tư Thần có thể vượt qua được thử thách của ta, ta sẽ đứng ra làm chủ để hủy bỏ hôn ước giữa con và Tử Hân, trả lại tự do cho con. Cuối cùng Mặc Lão Gia Tử đã nói ra lời này. Nước mắt Cố Hề Hề tức khắc rơi xuống. Mặc Gia Gia. Mặc Lão Gia Tử là tướng quân, làm việc trong quân đội, hàng ngày đều tiếp xúc với cánh mày râu toàn các bậc tướng tá. Có lẽ người mềm yếu duy nhất mà ông tiếp xúc là cháu gái cưng Mặc Tử Huyên. Bất quá Mặc Tử Huyên chỉ có vẻ ngoài nhu nhược, thật ra lại là một tiểu thư cá tính phóng khoáng, mạnh mẽ. Còn Cố Hề Hề lại là người mềm yếu thật sự. Vậy nên khi nhìn thấy cô rơi nước mắt thì ông lại hơi hốt hoảng, không biết nên làm gì. Cố Hề Hề đứng lên, hướng về phía Mặc Lão Gia Tử mà khom lưng. cảm ơn Mạc Gia Gia. Cả đời này, người vẫn mãi là Gia Gia của con. Cố Hề Hề nghẹn ngào nói. Từ nhỏ con đã không có ông nội, dù là Cố Gia hay Vân Gia đều vậy. Người chính là Gia Gia của con. Lời nói của cô rất mộc mạc, giản dị, chân thành. Mạc Lão Gia Tử than nhẹ một tiếng. Ây da, vậy là ta đi tìm cháu dâu không thành mà lại có thêm cháu gái à? Cố Hề Hề nín khóc mỉm cười. Mạc Lão Gia Tử chậm rãi giang tay ra, hướng về phía Cố Hề Hề. Cô lập tức nhào vào lòng ông. Gia Gia. Ừ. Mạc Lão Gia Tử nhẹ nhàng trả lời, vỗ về bả vai cô an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa. Tử Huyên từ lúc hơn 10 tuổi thì đã không còn khóc nhè nữa rồi. Còn khóc như vậy thì ta không biết phải dỗ làm sao. Cố Hề Hề nghe vậy mới nín khóc mỉm cười. Con đi kêu Doãn Tư Thần lại đây. Ta muốn nhìn xem tên nhóc đó rốt cuộc hơn cháu trai ta chỗ nào mà có thể cướp được cháu dâu của ta. Mạc Lão Gia Tử vỗ về bả vai Cố Hề Hề. Đi đi. Cố Hề Hề đứng ở cửa, muốn nói gì đó nhưng nhìn Mạc Lão Gia Tử thì cô lại thôi. Mạc Lão Gia Tử tức giận, vẫy vẫy tay. Được rồi, ta sẽ không làm khó cậu ta. Cháu gái mới nhận chưa bao lâu thì đã lo cho người ngoài. Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà. Cố Hề Hề nghe vậy thì gương mặt mới hòa hoãn đôi chút, cười nói. Dạ được, con sẽ đi gọi anh ấy đến. Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô mà Mạc Lão Gia Tử chỉ có thể vô ngữ lắc đầu. Từ lúc Cố Hề Hề đi vào phòng cho đến giờ, Doãn Tư Thần luôn chờ bên ngoài. Đáy lòng anh cứ bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Anh thà rằng để Mạc Lão Gia Tử đánh mắng anh, chứ cũng không muốn Cố Hề Hề bị ông làm khó. Bây giờ nhìn thấy Cố Hề Hề bước ra với gương mặt vui vẻ thì anh vội vàng chạy đến hỏi. Thế nào, Lão Gia Tử có nói gì không? Có chủ động nói... Cố Hề Hề liền lấy tay bịt kín miệng anh, nghiêm túc nói. Tư Thần, em đã hứa với ba mẹ rồi, em không thể chủ động yêu cầu Mạc Gia hủy hôn được. Vừa rồi, Gia Gia nói, chỉ cần anh vượt qua được thử thách của ông sẽ đứng ra làm chủ để tác hợp cho chúng ta. Nghe xong lời này, ánh mắt Doãn Tư Thần mừng rỡ như điên, hoàn toàn không hề che giấu. Quả nhiên có thể mà. Tiếp theo, Cố Hề Hề đã buông tay ra, tủm tỉm cười cổ vũ. Cố lên nhé, Gia Gia rất lợi hại, đừng để khí thế của Gia Gia áp đảo. Doãn Tư Thần nhướng mày, nở nụ cười ngạo nghễ. Tin tưởng chồng em đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn động tác soái khí của Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề bật cười, nhón mũi chân hôn nhẹ vào trán anh. Ừ, em tin anh. Doãn Tư Thần sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Anh thừa cơ hôn cô một cái rồi ôm cô thật chặt. Anh đi đây. Ừ. Cố Hề Hề mỉm cười gật gật đầu. Doãn Tư Thần xoay người hướng về phòng của Mạc Lão Gia Tử. Vừa vào phòng, anh đã rũ bỏ vẻ khí thế hàng ngày, quy củ ngồi trước mặt ông, trông y như một đứa cháu ngoan ngoãn. Mạc Lão Gia Tử hừ một tiếng. Được rồi, trước mặt ta không cần giả bộ. Doãn Tư Thần lúc này mới cười hì hì, chủ động lên tiếng. Nghe Hề Hề nói, người muốn cho chúng con một cơ hội. Xin Gia Gia yên tâm, con nhất định không làm người thất vọng. Thật đúng là... Mạc Lão Gia Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là bó tay với kiểu đổi giọng Gia Gia của Doãn Tư Thần. Khó trách tại sao cô nhóc kia lại đối với cậu ta khăng khăng một mực như vậy. Về điểm này thì cháu của ông có vẻ kém xa. Dù cho cháu của ông là một chàng trai tốt, nhưng chỉ có một khuyết điểm là cách thể hiện tình cảm lại trầm lắng quá mức, chưa bao giờ biểu đạt cảm xúc một cách nồng nhiệt như thế này. Mà tính cách này hình như là giống ông. Nếu không, ông cũng đã không kết hôn muộn như vậy. Khụ khụ. Gia Gia, mời uống trà. Doãn Tư Thần từ một chủ tịch tập đoàn Doãn Thị, trong nháy mắt hóa thành một chàng rể đang nịnh bợ trưởng bối. Vì để có thể cưới được vợ về nhà, Doãn chủ tịch cũng liều mạng, mặc kệ sĩ diện hay mặt mũi gì. Tên nhóc thối. Mạc Lão Gia Tử nhịn không được, nói. Thảo nào, cháu của ta lại bại dưới tay cậu. Được, được, không cần bày vẽ trước mặt ta. Ta đã hứa với Hề Hề rồi, sẽ cho cậu một cơ hội. Chờ sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì hãy đến tỉnh Y một chuyến đi. Doãn Tư Thần gật gật đầu, Vâng, con sẽ làm theo ý người. Chỉ cần là những việc không phạm đến nguyên tắc thì đều không thành vấn đề. Cho dù là dự án hợp tác nguồn năng lượng 3 năm trước đây, con có thể từ bỏ tất cả lợi nhuận, đều được. Dù sao, Doãn gia đã đủ cường mạnh, bằng lòng đem tất cả mọi thứ trở thành lễ hỏi đưa cho Mặc gia. Hề Hề đã gọi người một tiếng gia gia, vậy ngài chính là gia gia của con. Con nguyện ý làm tất cả vì Hề Hề. Cho dù giữa Mặc gia và con không có quan hệ gì, con vẫn sẵn lòng. Mặc lão gia tử yên lặng nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, con biết người là sáng suốt minh mẫn, tuyệt đối không bị che mắt bởi bất kỳ điều gì. Tuy ở nước ngoài con cũng có chút thành tựu, nhưng nếu so với người thì chỉ là vãn bối. Người cả đời chinh chiến vì quốc gia mà cúc cung tận tụy. Doãn gia mặc dù căn cơ ở nước ngoài, nhưng Doãn Tư Thần con vẫn là một người Trung Quốc. Máu đang chảy trong người con là huyết thống của người Trung Hoa. Xin ngài yên tâm, con sẽ không bao giờ làm vấy bẩn dòng máu của chính mình. Cho dù thử thách của người đưa ra là gì, con đều không oán không hận. Con biết người rất thương Hề Hề, cho nên mới muốn đưa ra thử thách này cho con. Con sẵn sàng tiếp nhận một thử thách. Doãn Tư Thần thành khẩn nói, con biết dựa vào thực lực và địa vị của Mặc gia hiện tại, kỳ thật không cần bất luận bồi thường gì từ con. Nhưng con chỉ muốn vì Mặc gia mà làm chút chuyện. Mặc gia năm đó đã hy sinh trả giá bằng máu vì Vân gia. Vân gia không quên, Hề Hề không quên, và con cũng sẽ không quên. Chỉ cần gia gia yêu cầu, chỉ cần Mặc gia yêu cầu, chỉ cần Doãn Tư Thần con có thể làm được, con sẽ tận lực. Mặc lão gia tử nở nụ cười. Được rồi, cậu đã nói vậy, nếu ta còn không cho cậu cơ hội thì không được rồi. Cậu cứ trở về đi, ta sẽ cho người thông báo đến cậu sau. Vâng, gia gia, có chuyện gì người cứ việc căn dặn. Người yên tâm, mặc dù là ngự hàm bây giờ vẫn còn ở trong tay Hans, con cũng sẽ không đem người giao cho hắn. Doãn Tư Thần nói thêm một câu. Ngự hàm, thằng bé này rất thông minh, con đã an bài mọi thứ. Chỉ cần Hans cảm thấy thích ngự hàm, mọi việc xem như đã xong. Mặc lão gia tử tức khắc cảm thấy hứng thú. Cậu an bài thế nào? Doãn Tư Thần cười cười, vì đế vương chân chính rốt cuộc đã trở lại. Các bạn vừa theo dõi tập 119 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.